Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, điên cuồng ích lợi. Hết hạn năm 1990 tháng 1, vịnh biển khu vực đã xác minh dầu mỏ số lượng dự trữ chiếm toàn cầu dầu mỏ tổng số lượng dự trữ 65%, đồng thời cung cấp thế giới các quốc gia thường ngày dầu mỏ nhu cầu 43%. Bên trong chỉ là Iraq cùng Kuwait hai nước, cho dù là kinh lịch theo sau mấy chục năm khai thác. Dầu mỏ số lượng dự trữ vẫn như cũ xếp tại toàn cầu trước 10 người hàng ngũ. Có thể suy ra, vịnh biển khu vực dung chuyển sẽ đối với thế giới dầu thô cung ứng sinh ra nhiều sao mãnh liệt ảnh hưởng. Làm ngày mùng 2 tháng 8 Iraq xâm lấn Kuwait tin tức truyền đến. Quốc tế dầu thô giá cả liền bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Hết hạn ngày mùng 3 tháng 8 thứ 6 báo cáo cuối ngày. Quốc tế dầu thô giá cả mỗi thùng đã tăng vọt đến 27.63 đô la Mỹ. So sánh chiến tranh bạo phát trước đó, tốc độ tăng đạt tới 29%. Mà lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Simon trong trí nhớ, Kuwait chiến tranh dẫn đến quốc tế dầu thô giá cả tối cao vọt tới 41.07 USD. Bởi vì Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng. Rất nhiều chuyện đều không tại như vậy xác định. Bất quá, Simon tin tưởng, lần này quốc tế dầu thô giá cả trùng kích 40 đô la Mỹ cao vị vấn đề vẫn như cũ sẽ không quá lớn. New York, Manhattan trung thành khu Sergey tư bản tổng bộ. Mặc dù là chủ nhật, hôm nay Sergey tư bản tổng bộ vẫn như cũ người đầy vì Mark. Trừ tại trước khi chiến tranh bộc phát cuối cùng nhất một tuần bởi vì kẻ đầu cơ thanh lý kho không kịp tổn thất bộ phận lợi nhuận bên ngoài. Xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý tại các loại hình dầu thô kỳ hạn giao hàng trên hiệp ước bố. Cục cơ bản đều đạt tới mong đợi. Hết hạn ngày mùng 2 tháng 8 chiến tranh bạo phát. Xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý tại chủ lưu Brent dầu thô kỳ hạn giao hàng cùng WTI dầu thô kỳ hạn giao hàng cùng với xung quanh nhẹ dầu diesel kỳ hạn giao hàng. Không chỉ xăng kỳ hạn giao hàng, cao lưu huỳnh nhiên liệu dầu kỳ hạn giao hàng các loại hình dầu thô kỳ hạn giao hàng phía trên. Thành lập tổng cộng 25 tỷ đô la Mỹ số lớn nhiều mặt hợp đồng. Xét xây tư bản theo cuối tháng 6 liền bắt đầu xây kho. Lấy quốc tế dầu thô giá cả vì tiêu chuẩn cơ bản xây kho giá vị vượt ngang thấp nhất 13 đô la Mỹ đến. Trước khi chiến tranh bộc phát một ngày 20 đô la Mỹ ở giữa. Cuối tuần bắt đầu, Sergey tư bản liền đem từng bước thanh lý kho trong tay nhiều mặt hợp đồng. Trên thực tế, sự kiện này theo chiến tranh bạo phát cùng ngày cũng đã bắt đầu tiến hành. Thực cũng bởi vì không thể không chủ động như thế làm. Simon ngược lại là nghĩ muốn tại nguyên giá dầu cách tiếp cận hoặc đạt tới 40 đô la Mỹ lại bắt đầu thanh lý kho. Nhưng đó căn bản không thực tế. Chúng chỗ đều biết, hợp đồng tương lai giao dịch là một loại không cùng đánh cược. Có người kiếm tiền, thì nhất định có người hao tổn, mà lại lợi nhuận cùng tổn thất là ngang nhau. Tỉ như xét xây tư bản tự thân. Nếu như lần này áp sai phương hướng, thành lập cao đến 25 tỷ đô la Mỹ dầu thô kỳ hạn giao hàng kẻ đầu cơ. Như vậy, một khi chiến tranh bạo phát, quốc tế dầu thô giá cả theo trước khi chiến đấu 20 đô la Mỹ tăng vọt đến tối cao 40 đô la Mỹ. Tốc độ tăng đạt tới 100%. Căn cứ kỳ hạn giao hàng hợp đồng, Sergey tư bản trên lý luận phải bồi thường cho đánh cược một phương khác 25 tỷ đô la Mỹ cự khoản. Thế mà, Sergey tư bản trong chương mục tiền tài vẫn chưa tới 6 tỷ đô la Mỹ. Nếu như nhiều mặt kiên trì tại Sergey tư vốn có thể tổn thất phạm vi bên trong cự tuyệt bình kho. Sergey tư bản cũng chỉ có thể trái với điều ước. Hợp đồng tương lai giao dịch quá trình bên trong trái với điều ước hiện tượng là vô cùng hiếm thấy. Nhưng cũng không phải là không có. Tỉ như lần này đột phát chiến tranh dẫn đến kịch liệt dầu thô giá cả ba động. Có lẽ tại chiến tranh bạo phát trước đó, một số kỳ hạn giao hàng nhà đầu cơ ôm lấy vạn nhất hy vọng còn có thể duy trì liên tục bổ sung tiền. Đặt cọc nỗ lực duy trì. Chiến tranh bạo phát sau khi hy vọng sụp đổ, rất nhiều kỳ hạn giao hàng nhà đầu cơ đều trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Một số lấy tiếp cận 20 lần cao đòn 7 nhà đầu cơ tại chiến tranh bạo phát cùng ngày liền trực tiếp. Trái với điều ước, bất quá, nhà đầu cơ trái với điều ước, cũng không có nghĩa là kỳ hạn giao hàng hợp đồng trái với điều ước. Bởi vì trong lúc này còn có kỳ hạn giao hàng kinh doanh thương cùng hợp đồng tương lai giao dịch. Chỗ hai tầng bảo hộ, giai đoạn hiện tại hàng nhà đầu cơ kế toán tiền tài không đủ đền bù tổn thất. Làm vì giao dịch đảm bảo một phương, kỳ hạn giao hàng kinh doanh thương sẽ ra tư bổ khuyết sai biệt. Lấy bảo đảm giao dịch tiến hành, giai đoạn hiện tại hàng kinh doanh thương tiền tài cũng vô pháp bảo đảm giao dịch hoàn thành lúc. Hợp đồng tương lai giao dịch chỗ thì sẽ vận dụng tự thân chuẩn bị tiền tài để mà trợ cấp. Nghiêm trọng nhất tình huống dưới, vì tránh cho hợp đồng tương lai giao dịch hệ thống rơi vào sụp đổ. Quốc gia phương diện sẽ còn tham dự cứu tràng. Năm 1987 lần kia khủng hoảng cổ phiếu. S&P 500 chỉ số kỳ hạn giao hàng bởi vì ngày thứ hai đen tối khổng lồ ba động. Thì xuất phát nước Mỹ quốc gia phương diện cứu trợ tài chính biện pháp. Ngày 19 tháng 10 đêm đó, đi qua Liên bang Bộ Tài chính trực tiếp can thiệp. Nước Mỹ các ngân hàng lớn mới có thể hướng Chicago hàng hóa phòng giao dịch cung cấp số lớn tiền. Tài để tránh cho hợp đồng tương lai giao dịch trái với điều ước hiện tượng phát sinh. Bởi vì Kuwait chiến tranh đột nhiên bạo phát. Lần này, dầu thô hợp đồng tương lai giao dịch đồng dạng chạm tới phòng giao dịch phương diện. Cái này cũng mang ý nghĩa. Nếu như là 5 tỷ đô la Mỹ đánh cược 5 tỷ đô la Mỹ. Chiến thắng một phương. Có thể cầm tới đồng thời không chỉ có nhà đầu cơ phương diện 5 tỷ đô la Mỹ. Còn có kỳ hạn giao hàng kinh doanh thương cùng hợp đồng tương lai giao dịch chỗ hai cái phương diện. Vì bảo đảm hợp đồng giao nhận mà trợ cấp đáng kể tiền tài. Sergey tư bản tổng bộ trong phòng họp. Kết thúc một ngày hội nghị. Thời gian đã là trạng vạng tối. Ngày mùa hè trời chiều thông qua Manhattan nhà cao tầng khe hở sông vào chỗ này tầm mắt thật tốt. Văn phòng lầu bên trong, đuổi đi hắn tất cả mọi người. Jeanette đứng dậy lại gần ngồi tại Simon trong ngực, hừ hừ lấy biểu thị chính mình mệt nhọc. Simon cười lấy giúp nàng nhào nặn buông lỏng, vừa nói, lần này sau khi, có chừng rất nhiều kỳ hạn giao hàng kinh doanh thương đều muốn trực tiếp đóng cửa a. Đã lần này lớn giá thị trường lan đến gần phòng giao dịch phương diện. Trung gian kinh doanh thương tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Khắp nơi cần bổ khuyết đáng kể tiền tài mới có thể bảo đảm hợp đồng giao nhận. So ra mà nói, nhiều mặt lợi nhuận, lại sẽ không trả lại kinh doanh thương quá nhiều. Bọn họ chỉ có thể cầm tới chính mình nên được một phần tiền hoa hồng. Đoán chừng cũng có mấy trăm nhà đây. Jeanette miễn cưỡng híp con ngươi nói ra. Chứ có Goldman Sachs, Morgan. Hoa Kỳ những thứ này công ty mẹ chèo chống đại hình kinh doanh thương. Rất nhiều trung tiểu hình một mình kinh doanh thương trên cơ bản đều muốn đóng cửa. Có rất ít nhà, đầu cơ có thể trực tiếp cùng hợp đồng tương lai giao dịch chỗ hợp tác. Bình thường đều cần kỳ hạn giao hàng kinh doanh thương từ đó giật dây đảm bảo. Kỳ hạn giao hàng kinh doanh thương chủng loại rất nhiều. Quy mô lớn hơn bình thường đều là trực thuộc tại đại hình ngân hàng đầu tư dưới cờ kỳ hạn giao hàng. Kinh kỷ bộ môn, bất quá, Bắc Mỹ cùng với các nơi trên thế giới, mỗi cái quốc gia, các tòa thành thị, còn có đếm không hết trung tiểu hình kỳ hạn giao hàng kinh doanh thương. Simon trong trí nhớ, bởi vì lần này lớn giá thị trường, thế giới phạm vi bên trong vô số kỳ hạn giao hàng kinh doanh thương đều tuyên bố phá sản. Toàn bộ ngành nghề trong tương lai rất nhiều năm sau đều không gượng dậy nổi. Mà lại, sự kiện này cũng dẫn phát mặt khác nhất trọng hậu quả. Dầu thô hợp đồng tương lai giao dịch trên diện rộng héo rút. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian rất dài. Trên thị trường căn bản sẽ không lại có bao nhiêu kẻ đầu cơ. Xét xây tư bản bởi vậy cũng không có khả năng lại đại quy mô xây kho. Chỉ có thể đem chú ý lực chuyển hướng hắn lĩnh vực. Theo chiến tranh bạo phát, thế giới các quốc gia thị trường chứng khoán đều xuất hiện trên diện rộng phía dưới áp chế. Ngày mùng 2 tháng 8 cùng ngày mùng 3 tháng 8 hai ngày, S&P 500 chỉ số thì theo 371 điểm cao vị rơi xuống đến thứ 6 báo cáo cuối ngày lúc 356 điểm. theo sau thẳng đến chiến tranh vùng vịnh bạo phát trước đó. S&P 500 chỉ số rất có thể trượt xuống đến 300 điểm hai bên. Lúc trước vì chuyên chú dầu thô hợp đồng tương lai thị trường, Sergey tư bản cũng không có phân tâm thành lập S&P 500 chỉ số kỳ hạn giao hàng kẻ đầu cơ. Hiện tại vào sân, đồng dạng không có khả năng lại có quá mãnh liệt vì trong kế hoạch, Sergey quỹ ngân sách công ty quản lý cuối tuần liền sẽ triệt để hoàn thành thanh lý kho. Bất quá, bởi vì hợp đồng tương lai giao dịch thị trường rơi vào đê mê. Tuy nhiên tiền tài dự trữ tăng lên rất nhiều. Theo sau cũng rất khó lại tiến hành quá đại tông giao dịch. Cuối tuần đảo mắt đã qua. Tiến vào giao dịch ngày. Dầu thô giá cả tiếp tục trên diện rộng tăng vọt. Vịnh biển cục thế cũng duy trì liên tục gió dục mây vần. Ngày mùng 7 tháng 8, Bush chính phủ chính thức phê chuẩn sa mạc thuẫn bài hành động. Liên bang quân đội chính thức tiến vào chiếm giữ Ả Rập Xê Út. Lấy chống cự Iraq có thể xâm lấn. Bất quá, làm sa mạc thuẫn bài kế hoạch bắt đầu chấp hành. Nước Mỹ trong nước cũng lập tức bạo phát phản chiến thủy triều. Vô luận là truyền thông vẫn là công chúng, đều vô cùng lo lắng Bush chính phủ có thể sẽ đem quốc gia này kéo vào một trận khác lề mề, Việt Nam. Chiến tranh bên trong, liên bang quân đội tại Ả Rập Xê Út cùng Iraq quân đội trực tiếp giằng co. Cũng mang ý nghĩa nước Mỹ lúc trước không can thiệp Iraq cùng Kuwait tranh chấp hứa hẹn biến vì nói. Xuông, cùng lúc đó, ngày mùng 6 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 năm cái giao dịch ngày. Sergey tư bản cũng cấp tốc hoàn thành nhiều mặt bình kho công tác, vượt qua 20 tỷ đô la Mỹ nhiều mặt hợp đồng. Sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy hoàn thành giao nhận, chủ yếu là bởi vì vô luận là kẻ đầu cơ kỳ hạn giao hàng nhà đầu cơ, kỳ hạn giao hàng kinh doanh thương vẫn là hợp đồng tương lai giao dịch chỗ, đều muốn so Sergey tư bản càng thêm bức thiết. Theo quốc tế dầu thô giá cả duy trì liên tục tăng lên, mỗi trì hoãn một ngày, tổn thất liền sẽ tăng thêm một phần. Ngày 11 tháng 8, làm Sergey quỹ ngân sách công ty quản lý hoàn thành tất cả tài vụ giao nhận tập hợp. Nhà này hedge fund quỹ ngân sách tư sản giá trị thực đã theo lúc đầu 3,5 tỷ đô la Mỹ gia tăng đến 12,6 tỷ 37,21 triệu đô la Mỹ. 8 tháng không đến. Sergey quỹ ngân sách công ty quản lý liền đã thực hiện vượt qua 260% đầu tư hồi báo. Tuy nhiên Simon lần này chỉ ở 3,5 tỷ đô la Mỹ tiền vốn bên trong chiếm cứ 1 tỷ đô la Mỹ số lượng. Quỹ ngân sách tiền hoa hồng quất thành tỷ lệ cũng cố định 20%. Mà lại 20% tiền hoa hồng quất thành bên trong còn muốn phân ra 30% cho Sergey quỹ ngân sách công ty. Quản lý hắn hợp khỏa người. Bất quá, chỉ là lấy lúc này 12,63 tỷ đô la Mỹ tư sản giá trị thực tính toán. Simon tại 1 tỷ đô la Mỹ tiền vốn bên ngoài, có thể thu hoạch được lợi nhuận cùng tiền hoa hồng con số thì đạt tới 3,36 tỷ đô la Mỹ. 6 tháng cuối năm còn thừa thời gian mấy tháng, dù cho Sergey tư bản ích lợi vì không, cuối năm kết toán trả về sau. Simon tại hải ngoại trữ hàng tiền mặt tổng số cũng đem tiếp cận 800 triệu đô la Mỹ. Khổng lồ như thế một khoản tiền mặt, dù cho cân nhắc đi vào trong nước tư bản sắc bén thuế nhân tố, Simon trên cơ bản cũng có thể thông qua tự có tiền tài hoàn thành đối MCA thu mua. Bên cạnh đó, Simon lần này tuy nhiên chỉ có thể thu được Sergey quỹ ngân sách công ty quản lý lợi nhuận một phần. 3. Nhưng cũng ở một mức độ rất lớn thông qua lợi nhuận chia sẻ. Tiêu trừ hắn mấy năm gần đây cấp tốc quật khởi mang đến một ít tiềm ẩn tai họa ngầm. Mà lại, vượt qua 9 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận, nhìn như phân đi ra rất lớn một bộ phận. Nhưng trừ chiếm hữu 500 triệu đô la Mỹ tiền vốn Johnston gia tộc cắt đi một khối khác so sánh bánh kem lớn bên ngoài, hắn Australia cùng nước Mỹ người đầu tư phân tán xuống tới. Cầm tới ích lợi trên cơ bản đều vẫn chưa tới Simon 10%. Simon bản thân vẫn như cũ là thu lợi vượt xa hắn người đầu tư một cái kia. Tiếp tục tại New York ngốc một tuần. Simon cùng Jeanette thì cùng một chỗ trở về Los Angeles. Xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý đoàn đội tiếp vào phía dưới một giai đoạn chỉ lệnh là tự do đi. San, hai vợ chồng đều không tại cần thời khắc nhìn chằm chằm. Dựa vào đối xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý 30% cầm cổ. Đoàn đội 6 vì hợp khỏa người năm nay đều rất có hy vọng cầm tới hơn $100 triệu phân hoa hồng. Cho dù là phổ thông thành viên cũng đều có một khoản mong đợi số lớn tiền thưởng. Bởi vậy đoàn đội trên dưới có thể nói thỏa thuê mãn nguyện. Trở lại Los Angeles, thời gian đã là ngày 13 tháng 8. Thứ hai, Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè đã tiến vào khâu cuối cùng. Cũng không có bị chiến tranh bạo phát quá lớn ảnh hưởng. Ngày 27 tháng 7, Daenerys Entertainment cùng Disney hợp tác The Hand That Rocked the Cradle tại Bắc Mỹ rạp chiếu. Phim chiếu lên 1.632 khối mở họa màn ảnh. Ngày 27 tháng 7 đến ngày mùng 2 tháng 8 tuần đầu 7 ngày phòng bán vé vào sổ $21.18 triệu. Không đến đây trước ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy. Nhưng cũng đạt tới vô địch phá vạn bán chạy cấp bậc. Ngày mùng 3 tháng 8 đến ngày mùng 9 tháng 8 tuần thứ 2. The Hand That Rocked the Cradle lần tuần phòng bán vé giảm mức độ vì 23%. Lại thu $16.33 triệu. Hai tuần tính gộp lại $37.51 triệu. Tương đối tại $11 triệu chế tác thành bản cùng $6 triệu tuyên phát dự tính tới nói. Thời gian nửa tháng, bộ phim này đã bắt đầu sinh ra lợi nhuận. Bất quá, The Hand That Rocked the Cradle muốn thực hiện phòng bán vé phá $100 triệu lại có chút khó khăn. Dự tính Bắc Mỹ phòng bán vé sẽ tại $80 triệu trên dưới. Mặc dù không có đạt tới mong đợi, nhưng một bộ đầu tư $11 triệu nhẹ vốn kinh dị điện ảnh chỉ là Bắc Mỹ bản thổ liền có thể thu. Hoạch $80 triệu phòng bán vé, vô luận là Disney vẫn là Daenerys, đều không có cái gì không hài lòng địa phương. Ngày 10 tháng 8, Daenerys Entertainment dưới cờ New World Pictures xuất phẩm Hellraiser 3, Hell on Earth chiếu lên. Bộ này dẫm lên kỳ nghỉ hè cuối cùng mở họa hệ liệt phim kinh dị lấy 1.329 khối màn ảnh quy mô mở họa. Đầu tuần phòng bán vé $6.13 triệu. Không tính xuất sắc, cũng không tính thất bại. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé vẫn tại $15 triệu đến $20 triệu ở giữa. Daenerys Entertainment lợi nhuận đều có thể. Bất quá, bởi vì liên tục hai phần tiếp theo đều không có đột phá quá lớn. New World Pictures kế hoạch theo sau phần tiếp theo trực tiếp thông qua băng ghi hình cùng truyền. Hình các bình đài tiến hành phát hành. Dạng này một phương diện có thể tiết kiệm thành bản, một phương diện khác, cũng có thể vì New World Pictures xuất phẩm hắn điện ảnh đưa ra lịch trình. Daenerys Entertainment kỳ nghỉ hè bắt đầu nhân quỷ tình vị Ghost. Hết hạn ngày mùng 9 tháng 8, chiếu lên 11 tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 1.4.900 triệu. Phim đơn tuần phòng bán vé vẫn như cũ duy trì tại khoảng $7 triệu. Dựa vào cứng chắc phòng bán vé đường cong, tổng thể phòng bán vé con số tiếp tục vững bước hướng $200 triệu đại quan rào bước tiến lên. Cùng Fox hợp tác ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy. Chiếu lên tuần thứ 8, tính gộp lại phòng bán vé vì $93.81 triệu. Phá $100 triệu sắp đến, đồng thời có hy vọng trùng kích càng cao phòng bán vé con số. Chiếu lên vẻn vẹn 5 tuần thời gian ninja rùa. Hết hạn ngày mùng 9 tháng 8. Bắc Mỹ phòng bán vé thuận lợi đạt tới $103.53 triệu. Sớm tại ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy thực hiện phá $100 triệu. Bất quá, bởi vì duy trì liên tục lớn hơn giảm mức độ. Ninja rùa đơn tuần phòng bán vé đã trượt xuống đến $5 triệu trong vòng. Dự tính chỉ còn lại không tới $20 triệu phòng bán vé tiềm lực. Không cân nhắc hải ngoại chữ hàng đáng kể tiền tài. Hơn nửa năm chỉ là Daenerys Entertainment thì vì Simon mang đến vượt qua $500 triệu lợi nhuận. Sau thuế, vì tránh cho đại bút tiền mặt thả trong tay duy trì liên tục bị giảm giá trị. Chiếu cố đối MCA thu mua đồng thời. Simon cũng bắt đầu càng lo lắng nhiều hắn phương hướng đầu tư. Nói đến, người giàu có sở dĩ có thể càng ngày càng giàu. Đại khái cũng là bởi vì như thế. Đương nhiên, đối MCA thu mua, vẫn như cũ là Simon trong kế hoạch trọng yếu nhất. Covid chiến tranh bạo phát dẫn phát toàn cầu thị trường chứng khoán phía dưới áp chế. MCA tự nhiên không thể nào may mắn thoát khỏi. Chỉ là ngày mùng 6 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 một tuần, MCA giá cổ phiếu giảm mức độ thì đạt tới 9%. Mỗi cổ giá vé cũng cách hạ xuống đến $40 trong vòng. Chờ ngày 13 tháng 8 mới một tuần, MCA cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch giá cả đã trượt xuống đến $39.25. Loại này giá cổ phiếu ngã xuống liền Matsushita có ý thu mua MCA lợi tin tức tốt đều không thể ngăn. Cản, Matsushita đối MCA thu mua phương án. Từ lần trước Michael Ovitz Tokyo hành trình bị ngẫu nhiên đánh vỡ sau. Tuy nhiên vẫn luôn không có công khai. Nhưng sự kiện này ở trong mắt rất nhiều người đều đã không còn là bí mật. Michael Ovitz thầm kín mật hội MCA hội đồng quản trị thành viên tin tức cũng tại gần đây ra ánh. Sáng, bất quá, bởi vì Nhật Bản kinh tế bọt biển vỡ tan. Nhật Bản xí nghiệp bá chủ phổ biến muốn đầu tiên bảo đảm tự thân kinh doanh sẽ không bởi vì khủng hoảng kinh tế chịu ảnh hưởng. Bởi vậy phổ biến thả chậm hải ngoại mở rộng tốc độ. Sony thu mua Columbia Pictures một năm qua này tại Hollywood không ngừng giao, học phí tao ngộ. Cũng gây nên Matsushita cảnh giác. Tuy nhiên Matsushita thông qua trước đây ít năm tích lũy tại hải ngoại trữ hàng vượt qua $12 tỷ. Tiền tài, đầy đủ nhẹ nhõm hoàn thành đối MCA thu mua. Nhưng nghiệp giới phổ biến dự đoán Matsushita đối MCA lần này thu mua hội khuynh hướng bảo thủ. Không có khả năng giống như Sony như vậy vung tay quá chán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.